Quân môn nịch ái, chương 18:18, cha nam tìm ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cậu nói, đội trưởng chúng ta, không phải là thật sự không lên được đi. Quả đại hoàn toàn là một bộ biểu tình thiêu đánh. Mọi người, có bản lĩnh cậu liền đem lời này tới trước mặt đội trưởng nói đi. Cá mập đen ở bên cạnh nhàn nhạt nói. Quả đen theo bản năng rụt rụt cổ. Tôi cũng không dám, kia không phải muốn mạng nhỏ của cậu ta sao? Nhưng là, chẳng lẽ các cậu một chút đều không lo lắng sao? Lần trước đội trưởng bị thương cách nơi đó như vậy gần, hơn nữa thương thế còn kéo lâu như vậy, đội trưởng trừ bỏ độc y cấp thuốc ra, liền không còn có tìm bác sĩ kiểm tra qua. Các cậu nói, đội trưởng chúng ta này bảo tồn thân đồng từ 28 năm, sẽ không vẫn luôn bảo tồn đến 80, 90 tuổi đi. Cậu yên tâm, nếu thực sự có một ngày đó, tôi tin tưởng đội trưởng nhất định thực nguyện ý kéo cậu cùng nhau. Dư Hấu ở bên cạnh nói mát, mặt khác một đám người lại ở nơi đó cười đến ngã trước ngã sau. Gia hỏa này rõ ràng tìm đánh, bất quá, nói hoàn toàn không lo lắng nhưng thật ra gạt người, bọn họ rõ ràng đều đã an bài nữ binh xinh đẹp đi thăm dò, chính là nhân tài mới vừa đi vào, mông đều còn không có ngồi xuống. Đã bị đội trưởng trực tiếp ném ra tới. Ai, này miệng quả đen nói 10 lần có 8 lần là chuẩn, chỉ hy vọng lúc này đây, không linh thì tốt rồi. Kỳ thật bọn họ lo lắng căn bản chính là dư thừa, bởi vì, cũng không biết là chuyện như thế nào. Rốt cuộc hôm nay cảnh thần cũng bước ra khỏi quân doanh đi tới quân khu bệnh viện. Có lẽ, là nên tái khám một chút, miễn cho mấy thằng nhóc đó ngày ngày đều làm những việc không đứng đắn. Trải qua một lần nhỏ bộc lộ tài năng cứu Trương gia tiểu thiếu gia, đại danh Mộc Lân tại quân khu bệnh viện thậm chí tại thành phố B cơ hồ mọi người đều biết, cho nên, người nghe danh mà đến nhiều không kể xiết. Người ăn ngũ cốc, có hay không có bệnh, một ít bệnh nặng hay nhẹ thậm chí là không có bệnh đều đến quân khu bệnh viện xem náo nhiệt. Chỉ là thực đáng tiếc, phía trước Mộc Lân liền đã nói qua, một ngày cô chỉ xem 3 bệnh, hơn nữa người bệnh là do cô lựa chọn. Cảm mạo. Đau đầu, đau dạ dày, thật đúng là một chút bệnh vặt cũng theo lời đồn mà đến, độc y cô, khi nào như vậy không đáng giá. Nói câu thật sự, cùng ngồi tại bệnh viện lớn như này cô càng thích những phòng khám nhỏ, thanh nhàn tự tại. Tùy ý đem từng tờ khai bệnh án ném ở trên bàn, thân mình Mộc Lân dựa về phía sau một cái. Cô biết quy củ của tôi, giúp tôi chọn 3 người vào đi. Tốt, cô hộ sĩ gật đầu cười nhạt. Xoay người liền hướng về bên ngoài đi đến. Bác sĩ Mộc đi làm ở đây đã 3 ngày, mỗi ngày cơ hồ hơn 300 người nghe danh mà đến. Nguyên bản cô hộ sĩ còn lo lắng nhiều người như vậy sẽ đem bác sĩ Mộc mệt chết, hiện tại xem ra, cô lo lắng là dư thừa. Này tùy hứng, thật đúng là rất đáng yêu. Đương nhiên, Mộc Lân lúc này cũng không biết trong lòng cô hộ sĩ đối với mình đánh giá là đáng yêu, ngay từ đầu, hộ sĩ cảm thấy Mộc Lân tuy rằng thường xuyên đang cười. Chính là cảm giác rất cao lãnh. Nhưng mà đôi khi lại có vẻ bình dị gần gũi. Nhưng lúc xem bệnh lại trở nên vô cùng tùy hứng. Nói thật, lúc cô vừa mới điều đến đây, thật đúng là nhìn không thấu, cũng có chút sợ hãi, bởi vì trước nay cô liền không có gặp qua một người phức tạp quái gì. Như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải ngày đó chính mắt gặp được Mộc Lân y thuật, cô thật sự không thể tưởng tượng được. Một cô gái nhìn nhỏ tuổi hơn cô rất nhiều, thế nhưng có y thuật cao siêu như vậy, thật không biết cô ấy đã trải qua những sự tình gì mà người khác không biết. Bất quá, này 3 ngày xuống dưới, hộ sĩ đối Mộc Lân cảm giác lại dần dần chỉ còn một cái, đó chính là đáng yêu. Hơn nữa vẫn là tùy hứng đáng yêu, kỳ thật, cô là một người tốt, cô hộ sĩ vĩnh viễn đều nhớ rõ, Mộc Lân đi làm ngày đầu tiên đi. Có một người nhìn qua là người có tiền tới tìm cô ấy xem bệnh, nhưng mà Mộc Lân chỉ là lạnh nhạt nhìn lướt qua đối phương, lại làm cô đem người mời ra ngoài, nhưng việc này lại đem người nọ chọc giận. Lão tử tới nơi này xem bệnh, dựa vào cái gì bắt lão tử đi ra ngoài. Nguyên bản nhìn đến trước mặt là một người đẹp, hắn còn tưởng lễ phép một chút, chỉ tiếc đối phương thật sự là quá không biết tốt xấu, hắn thật xa chạy đến nơi đây chuyên môn tìm trị liệu. Không thể tưởng được lại bị người bắt đi ra ngoài, quả thực không thể nhẫn. Hắn thật đúng là hoài nghi, cái này tiểu mỹ nhân có phải hay không thật sự có chút tài năng, vẫn là nói, chẳng qua là cố ý ở tản lời đồn, để tìm một kim chủ bao dưỡng. Nếu là như vậy, hắn có lẽ có thể xem ở khuôn mặt xinh đẹp này mà bao cô. Nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn Mộc Lân, trong nháy mắt liền trở nên dơ bẩn lên, trên dưới nhìn quét, xem đến hộ sĩ đều nổi giận. Vị tiên sinh này, bác sĩ Mộc chúng tôi nói, thỉnh ngài đi ra ngoài đi, miễn cho trì hoãn người bệnh phía sau. Lời này nói tuy rằng lễ phép, nhưng mà lại có vẻ không quá khách khí. Có lẽ cũng là vì này cô hộ sĩ trên người có cổ dẻo dai, cho nên Mộc Lân mới chọn cô ấy. Tuy rằng, cô ấy căn bản không hiểu trung y, nhưng là, này không quan trọng, có chút đồ vật, có thể chậm rãi học. Tào Thao, cô cái tiểu nương môn cũng dám nói như vậy với lão tử, cô biết lão tử là ai sao? Tôi nhận thức viện trưởng các người, Trà Nam xuất khẩu uy hiếp, thậm chí, còn động thủ đẩy một chút hộ sĩ, làm hộ sĩ có chút đứng không vững. Tôi mặc kệ ngài có phải hay không thật sự nhận thức viện trưởng, nhưng là, thỉnh ngài đi ra ngoài. Tiểu hộ sĩ đứng vững thân mình, không muốn tránh ra chút nào, đáy mắt mang theo nồng đậm châm chọc, đi đến cạnh cửa, không chút do dự mở ra cửa phòng bệnh, một bộ dáng nên làm gì thì làm. Cô mới không tin, viện trưởng của bọn họ tốt như vậy, sẽ nhận thức một kẻ cặn bã. Liền tính thật sự nhận thức kia thì thế nào, cô chính là kiến thức qua, viện trưởng đối bác sĩ Mộc coi trọng. Này, thật đúng là điển hình cáo mượn oai hùng, chống cằm. Mộc Lân cười như không cười nhìn, tôi xem cô là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đi. Trà Nam hoàn toàn giận hôn đầu, giơ tay liền tưởng động thủ với tiểu hộ sĩ, chỉ tiếc tay vừa mới nâng lên, một cái tát còn chưa rơi xuống. Cậu tát một cái thử xem, cách chương.